đời đen một góc sân trường đã bay từ chiều dài cùng em nhẹ qua con phố ta đâu sao vui trên trời nắng đã thôi rơi và lưu luyến mãi những gì vẫn ở môi môi đừng chơi anh quá hàng ngày một phút thôi dừng lại hè ơi đừng buồn xa cho sao quá xa.